phát sóng trực tiếp Liêu Boss trong trò chơi. Tác giả, Huyền Tam Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 37, phần 37. 37, Lục Bình đến cuối cùng rời đi trò chơi thời điểm Tô Tử Khanh khiếu nại cũng không phát ra đi, cái này. Khiếu nại bị trò chơi Boss bản nhân bình tĩnh ấn xuống dưới. Cũng được một tấc lại muốn tiến một thước tiến đến người bị hại bên tai nói. Trở về xem hòm thư, nói xong. Không đợi Tô Tử Khanh phản ứng. Liền đóng cửa trò chơi không gian, tái mặt sau bàn. Tô Tử Khanh bỏ thêm Vương Khánh Dân cùng Cổ Văn Nguyên bạn tốt theo sau mới về tới xứng đôi giao. Diện, dựa theo Tần Nam nói. Mở ra hòm thư, phát hiện bên trong có một cái phía chính phủ phát tới tin, không có tiêu đề. Không có nội dung, liền chuyên môn cho một cái phụ kiện, chính là vừa rồi Tô Tử Khanh đặc biệt muốn kia kiện mê màu. Còn có hai thân màu đen đặc công trang phục, Tô Tử Khanh cảm giác đặc công trang phục có cái gì kỳ. Quái địa phương, mặc vào vừa thấy, liền phát hiện cổ áo địa phương phùng hai chữ. Tần Nam siêu Tô Tử Khanh ưm một tiếng, liền mê màu đều không kịp đổi, trực tiếp rời khỏi trò chơi. Ôm trên giường đại miêu chính là một đốn loát, a a a. Thân ái ta hảo ái ngươi a. Đại bạch miêu cao quý lãnh diễm liếc mắt nhìn hắn, theo sau chậm rãi đứng dậy, không màng Tô Tử Khanh giữ lại, đem hắn dừng ở mặt sau, chính mình đi phía trước đi đến cách hắn không xa địa phương. Một lần nữa nằm sấp xuống, ngô, ngươi sinh khí sao? Tô Tử Khanh bị đại đuôi mèo quét vẻ mặt, cảm giác có chút ủy khuất. Thò lại gần nhẹ nhàng chọc hai hạ, mắt thấy đại miêu cư nhiên còn muốn quay đầu cắn hắn. Tô Tử Khanh, hưu, một chút thu hồi tay, lúc này mới không bị cắn được, bằng không, liền vừa rồi đại miêu sức lực, chỉ sợ hắn thật sự có thể bị cắn rớt ngón tay, Tô Tử Khanh đột nhiên trợn tròn đôi mắt. Tần Nam, đại bạch miêu lười biếng trở mình, hồn nhiên không để ý tới hắn, Tô Tử Khanh cắn chặt răng. Đại bạch, ta xem ngươi gần nhất là có điểm phiêu a, đều tuổi này, có phải hay không cũng nên tuyệt dục, tuy rằng là cái máy móc, nhưng là nhiều như vậy một khối, nếu là thật động dục ta nhưng chiếu cố không được, nếu không như vậy, ta đơn giản dùng tô vít cho ngươi làm một cái tiểu phẫu thuật đi, nghĩ như vậy. Tô Tử Khanh xoay người cầm một bộ thùng dụng cụ lại đây, thùng dụng cụ có rất nhiều kỳ quái tinh tế, độc hữu công cụ. Hắn sẽ không dùng, cũng không dùng tới, liền tùy ý cầm mấy cái chính mình nhận thức, đơn giản cấp đem ra, miêu ô. Đại bạch miêu phát ra một tiếng lâu dài thét chói tai. Tựa hồ ở kháng nghị Tô Tử Khanh này tàn nhẫn hành vi, nhưng là Tô Tử Khanh mắt điếc tai ngơ. Liền ở hắn chuẩn bị đem tô vít ninh đi vào thời điểm. Đại bạch miêu đột nhiên liền không dãy ruộng, bảo bối. Ngươi đang làm gì? Tô Tử Khanh, ngoặc kép, tính ngươi trở về chính là thời điểm mơ siêu khụ, thân ái ngươi đã trở lại a. Tô Tử Khanh thuận thế đem tô vít ném đến một bên. Theo sau vùi đầu ở đại bạch miêu trên bụng cọ cọ. Ta còn tưởng rằng vừa rồi cái kia là ngươi đâu, Tần Nam gật gật đầu. Theo sau hỏi, ngươi tưởng cắt ta, không có trường hợp nhất thời thập phần xấu hổ, Tô Tử Khanh cười mỉa nói. Ta chính là cùng ngươi chỉ đùa một chút, ngươi một cái máy móc miêu, nói cái gì thiết không thiết. Tần Nam chậm rãi đem tầm mắt dịch tới rồi Tô Tử Khanh trên tay tua vít. Cho nên, Tô Tử Khanh trở tay đem thùng dụng cụ ném mơ siêu, thân ái ta hòm thư quần áo là ngươi cho ta sao? Đại bạch miêu có vẻ đặc biệt lạnh nhạt, trở mình, không phải, trò chơi phân phối, Tô Tử Khanh dầm gì muốn sờ miêu. Anh, lão công ngươi không yêu ta, Tần Nam nói. Yêu nhất ngươi, sau đó. Đại bạch miêu lại lần nữa đem mặt chuyển qua Tô Tử Khanh. Ngoặc kép, hành đi, ngươi còn rất có nguyên tắc, Tô Tử Khanh nghĩ nghĩ. Mở ra phát sóng trực tiếp đầu bình, ôm đại bạch miêu ngồi dậy xem. Ngươi nếu là nhàm chán nói. Chúng ta tới xem một chút phát sóng trực tiếp hồi phóng đi, đại bạch miêu tròn vo miêu đồng nâng. Lên liếc mắt nhìn hắn, lần này nhưng thật ra không có cự tuyệt tùy ý Tô Tử Khanh đem hắn đùa nghịch thành một cái cuộn. Tròn tư thế, đầu bình hoàn mỹ hiện ra lần này trò chơi lưu trình, bởi vì lần này manh mối cũng không. tập trung, rất nhiều người đều là chính mình trong tay nắm chặt thuộc về chính mình kia một bộ phận. Manh mối, không có người chia sẻ, cho nên một người muốn phân tích ra toàn bộ cục diện liền rất khó khăn, Tô Tử. Khanh chơi thời điểm đều không phải đem sở hữu sự tình đều làm cho thực thanh, bởi vì một ít hắn không biết manh mối, hơn nữa không có bất luận cái gì liên hệ nói. Khẳng định chính là biện pháp đoán, đây cũng là Tô Tử Khanh lần này tương đối ham thích với xem phát. Sóng trực tiếp hồi phóng nguyên nhân, phát sóng trực tiếp hồi phóng sẽ tự động nạp vào người chơi. Khác manh mối, cũng có thể làm hắn đem không rõ ràng lắm địa phương cấp xem cái minh bạch ngay từ đầu tiến vào trò. Chơi thời điểm, Cổ Văn Nguyên nói những lời này đó quyết đoán bị võng hữu lấy tới trêu chọc ha ha ha. Ta ghét nhất cái loại này chủ bá, các ngươi xem chủ bá sắc mặt, hảo xấu hổ a, ngươi ghét nhất người kia đứng ở ngươi trước mặt ngươi lại nhận không ra. Hảo muốn biết cái này người chơi biết Tô Tô chính là hắn chán ghét người kia về sau biểu tình là. Cái gì, ngoặc kép, Tô Tử Khanh nghiêng nghiêng đầu, túm hai hạ miêu mao, hồi tưởng chính mình nói ra thân phận thời điểm Cổ Văn Nguyên biểu tình ngô. Xác thật là có chút một lời khó nói hết, hơn nữa lại kết hợp mắc mưu khi trò chơi nhân vật phun phán. Định tử vong, trên cơ bản chính là, chết thảm, lần đầu tiên tiến vào trò chơi về sau, mọi người đều thực ngốc, vẫn luôn thứ bậc nhị luân những người đó xuất hiện về sau. Đại gia lúc này mới minh bạch là chuyện như thế nào, cuối cùng tìm manh mối. Tô Tử Khanh điều lớn giao diện. Cẩn thận quan sát, hắn nhìn Vương Khánh Dân tìm được rồi 100 năm trước chính mình. Cùng hắn không giống nhau chính là, 100 năm trước Vương Khánh Dân đem sở hữu manh mối đều cùng Vương Khánh Dân nói cái minh bạch. Thấu triệt, cuối cùng còn nói một câu, sở hữu nằm vùng tử vong trò chơi kết thúc cũng chính là lúc ấy. Vương Khánh Dân mới biết được, tưởng thắng, phải diệt trừ mọi người. Bao gồm hắn, 100 năm trước cùng hiện tại Vương Khánh Dân dung hợp. Tương đương với Vương Khánh Dân là có hai cái mạng, hình ảnh vừa truyền. Cổ Văn Nguyên bên kia xác thật là chung quy chung củ là 100 năm trước Cổ Văn Nguyên biến. Mất bất quá bên kia manh mối lại là, Cổ Văn Nguyên đuổi kịp này tao tàu biển chở khách chạy định kỳ. Chính là bởi vì hắn thích Tô Tử Khanh, nhưng là Tô Tử Khanh cùng Vương Khánh Dân ở bên nhau. Cổ Văn Nguyên vì yêu sinh hận, muốn giết mọi người trả thù. Cổ Văn Nguyên mục đích từ lúc bắt đầu liền rất minh xác, duy nhất có chút chẳng qua manh mối hẳn là. Chính là Tô Tử Khanh bên này. Top 5 top 3 còn làm người đoán, cuối cùng một cái hình ảnh mới là Tô Tử Khanh bên này, sau đó. Phòng phát sóng trực tiếp người xem liền trơ mắt nhìn Tô Tử Khanh bị hai cái tần nam kẹp ở bên trong. Như là một cái có nhân bánh quy giống nhau, ủy khuất không được làn đạn, ngoặc kép chấm than, ta có thể a a a a. Xem chủ bá kia mờ mịt bất lực đôi mắt nhỏ, ta ái, ngao ngao ngao, tiếp tục đừng có ngưng. Liền ở người xem đều không hẹn mà cùng mở ra tòa định hình ảnh thời điểm. Phát sóng trực tiếp ghi hình, rắc một chút, đương trường bị tiệt, hình ảnh vừa truyền. Chính là chủ bá bôn ba ở bong tàu thượng hình ảnh, người xem. Ngoặc kép, ta mẹ nó, một ngụm lão huyết, không được, giúp ta đánh cấp cứu. Ta muốn chết tấn giang sao lại thế này. Đơn giản như vậy hình ảnh đều không cho bá. Ta là một cái người trưởng thành lạc thú đâu. Nhưng mà, mặc kệ bọn họ như thế nào kêu. Từ đầu đến cuối liền không có lục đi lên hình ảnh tự nhiên là không có biện pháp bá ra, mỗi người. Đều các hoài tâm tư, đem manh mối nói cái hơn phân nửa, thật giả nửa nọ nửa kia cũng lộng không ít mê điểm mơ siêu ở Vương Khánh Dân cùng Cổ Văn Nguyên chiến. Đấu thời điểm, người xem tỏ vẻ, xem trong một góc chủ bá, giống không giống trong truyền thuyết phía sau màn boss, người cho rằng ta cái gì cũng không biết, nhưng kỳ thật, ta biết đến muốn so các người mỗi người đều nhiều đến nhiều, ngọa tào. Cái này giả thiết quá mang cảm đi. Ai ái, Cổ Văn Nguyên bị tức chết thời điểm. Làn đạn trực tiếp một chuỗi. Ngoặc kép, đây là bọn họ đã sớm đoán trước đến hình ảnh, có như vậy một chút buồn cười là chuyện như thế nào? Tuy rằng thảm là thảm điểm, nhưng là ai làm ngươi làm trò nhân ra mặt nói nhân ra nói bậy. Lại không phải làm người nào thần cộng phẫn sự, đến nỗi ngươi nói như vậy nhân ra sao? Thế cho nên làn đạn đều không có đối hắn báo lấy đồng tình, ta cảm giác lần này Lục Bình lúc sau. Du thuyền manh mối mọi người đều đã biết, xả. Du thuyền khủng bố chỗ không ở với manh mối, ở chỗ mỗi một nhóm người, mỗi một loại manh mối đều không giống nhau, chính là. Người tiến vào trò chơi, sẽ có một cái khác 100 năm trước, cốt truyện cũng sẽ thay đổi, thượng nào biết manh mối đi ai. Cái này chủ bá Lục Bình là ta xem qua nhất có ý tứ. Chỉ là lần này boss lên sân khấu cơ hội tựa hồ có điểm thiếu cộng một cộng tinh tế hào. Này làn đạn mới vừa quét qua đi không lâu, Lục Bình cũng đi tới cuối cùng, Tô Tử Khanh thân bị trọng thương nhằm phía Tần Nam, cũng lâu chủ hắn eo, tái hiện kinh điển điện ảnh kinh điển một màn. Cái này điện ảnh ta xem qua. Thúc giục người rơi lệ, tuy rằng là vài trăm năm trước điện ảnh, đặt ở hiện tại cũng tuyệt đối không thua. Ta cũng rất thích, nhảy xuống đi thời điểm ta khóc đã lâu đâu, ngao ngao ngao. Nhảy, làm chúng ta cùng nhau chờ mong chủ bá nói ra câu kia kinh điển lời kịch. Sau đó, ngoặc kép chấm hỏi, ta sẽ không loại này ngôn ngữ, nhưng ta tổng cảm giác chủ bá nói nơi nào không đúng lắm mơ siêu tới tới. Hoàng gia phiên dịch, nguyên lời nói, ngươi nhảy ta liền nhảy. Chủ bá, ngươi nhảy ta nhìn, này một đợt thiên tú ta chậm rãi đánh ra một cái. Đừng nói bọn họ, Tô Tử Khanh chính mình đều cảm thấy một màn này có điểm buồn cười. Bất quá mặt sau hắn đem Tần Nam đẩy xuống về sau. Nam nhân ở trên biển chiều hắn mở ra hai tay. Hắn cuối cùng sấn kia một mảnh ánh lửa nhảy vào nam nhân trong lòng ngực khi làn đạn đều quỷ dị tĩnh vài phần, như là lúc này phát biểu ngôn luận sẽ đánh vỡ này được đến không? Dễ yên lặng qua sau một lúc lâu, hình ảnh chậm rãi trắng bệch, sắp tiến vào kết toán thời điểm, làn đạn mới giống như có người thức tỉnh giống nhau. Ta, vì cái gì ta đột nhiên nghẹn ngào? Ô ô ô, đây là cái gì thần tiên tình yêu? Trước một giây cười ầm lên, sau một giây bạo khóc, ta mụ mụ cho rằng ta điên rồi, đang ở tìm bệnh viện chuẩn bị cho ta đưa vào đi đâu. Ta quả yêu loại này, cấp chủ bá đánh thưởng cái nước sâu ngư lôi, nếu là phía trước hai cái boss không có bị cắt rớt. Ta liền đưa 100 cái, trên lầu tỉ muội thêm ta một cái. Ta cũng muốn, Tô Tử Khanh, ngoặc kép, muốn cái giám mơ siêu nằm mơ. Ta lão công mặc quần áo đều như vậy đẹp, không mặc bộ dáng còn có thể cho các ngươi thấy. Hết chương.